Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 354, thất bại. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hàn. Thấu xương hàn, giống như 39 lạnh vô cùng khí, từ sau lưng cuồn cuộn không ngừng tràn vào, khí huyết làm cứng đờ. Ở khí huyết trong gầm thét sôi trào ai oán vong hồn. Vậy rối rít trợn to mắt, có ở đây không dám tin bi thương kêu trong. Đông thành băng, mất đi nguyền rủa năng lực, ngang, còn sót lại chết kiếm ý rối rít từ trong cơ thể chỗ rất nhỏ tụ tập. Hóa thành một cái gầm thét hắc long, ở khí lạnh trong tùy ý xuyên qua. Chết, là hiu quạnh, là giá rét. Hắc long gặp phải khí lạnh sau đó, rất có loại như cá gặp nước mùi vị. Nó tư ý gầm thét, vui chơi thỏa thích, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Hô, tả hàn phong chậm rãi thu công, sau lưng ngàn dặm đóng băng tung sơn hư ảnh giờ phút này cũng thay đổi được hư ảo chút. Long vương, người thương thế bên trong cơ thể coi là thật khó giải quyết à, tả hàn phong khẽ nhíu mày. Vốn lấy là hao phí hàn băng tượng thần lực, nhất định có thể đem trương hoa thương thế bên trong cơ thể đè xuống. Bây giờ nhìn lại, tuyệt không phải như vậy đơn giản. Oán khí tốt chấn, kiếm ý khó khăn ra. Tử thánh, coi là thật danh bất hư truyền. Không hổ thành thánh cảnh ở giữa cường giả. Tả trưởng môn, làm phiền, trương hoa nội thị thân mình, cũng là khe khẽ thở dài. Thương thế này khó giải quyết trình độ coi là thật ra hắn dự liệu. Oán khí và chết kiếm ý tách ra. Nói thật, đều không phải là cái gì ghê gớm vấn đề. Đơn độc chết kiếm ý, có thể đem bức bách với một nơi. Tay cụt cầu sinh, đơn thuần oán khí, vậy thì càng tốt làm. Trương Hoa tùy tùy tiện tiện là có thể làm ra 1000 loại phương pháp giải quyết. Có thể hai bên kết hợp. Liền thật có chút khó làm. Đè ép cái này, một cái khác đứng lên. Hai cái đồng thời áp chế. Lại không nói tìm được hay không công lực này vậy thâm hậu người. Quang hai người sắp chết vùng vẫy liền đủ trương hoa uống một bầu. Bây giờ vẫn chỉ là kinh mạch chỗ rất nhỏ hư hại. Ở mạnh mẽ sinh cơ duy trì hạ, trước mặt có thể giúp đỡ. Nếu thật cưỡng ép. Lấy trong cơ thể là chiến trường, mạch máu, ngũ tạng lục phủ phỏng đoán đều bị khuấy được nát bét. Còn không bằng chuyển tu quỷ đạo được, miễn được nhục nhã, đáng tiếc, vạn kiếp, âm linh khó nhập thánh. Quỷ vật thành tiên xác suất quá thấp, trong lòng nghĩ bậy bay tán loạn, trên mặt, trương hoa vẫn là tỉnh bơ. Tả trưởng môn, người yên tâm. Đáp ứng chuyện ngươi bổn tọa nhất định sẽ làm xong. Bổn tọa xấu hổ à. Tả hàn phong trên mặt khó khăn được lộ ra vẻ lúng túng. Trước mời trương hoa lúc lên núi. Hắn nhưng mà ở trong thơ cam kết. Nhất định sẽ chữa khỏi trương hoa thương thế. Nhưng bây giờ. Chỉ có thể nói hắn lúc ấy không biết rõ tình huống. Không sao. Chuyện này bổn tọa trong lòng hiểu rõ. Tả trưởng môn. Mời. Trương Hoa giương tay một cái, bắt đầu tiễn khách, tả hàn phong không chữa khỏi tổn thương, cũng không muốn đợi tiếp nữa mất thể diện, ngược lại là quả quyết đi. Trước khi ra cửa, cũng không quên bổ sung một câu, Long Vương yên tâm, đợi được bổn tọa thành là thất kiếm minh chủ nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi Long Vương. Thương thế, cầu người không bằng cầu mình à. Trương Hoa đưa mắt nhìn tả hàn phong rời đi. Từ trong ngực móc ra một màu vàng quyên bố trí. Chính là ruộng lấy hết đưa tới khối kia. Thiên địa âm dương đóng xuất trinh đau buồn phú. Trương Hoa nhẹ giọng nhớ tới quyên bố trí mở đầu. 9 chữ, ở trong phòng giới, có 2 lấy làm kỳ công. Nhất bị rộng lớn phái nam đồng bào hoan nghênh. Một là hoàng đế bên trong đình kinh. 2 chính là thiên địa âm dương đóng xuất trinh đau buồn phú. 2 người, cái đều có thải âm bổ dương. Càng đánh càng dũng hiệu quả. Được này thần công, đêm ngự mười nữ lại nữa nói hà. Cái trước, càng bị thần hóa, làm trong truyền thuyết thành tiên phương pháp. Hoàng đế phân tâm 3.000, cùng 3.000 xử nữ phi tử bạn chi kỳ, âm dương và, trung tới đại viên mãn, thừa long phi thăng đi, người sau, thì càng lộ vẻ chân thực. Cổ võ giới, 1.500 năm trước, có một vị thánh cảnh cường giả, âm dương thánh giả mạch luân, hắn lúc ấy uy áp toàn bộ cổ võ giới, chỗ đi qua, chớ có thể ngăn cản, uy thế, không thấp hơn hôm nay thánh chủ. Mấu chốt nhất là, vị này thánh giả, không chỉ có ở Đông Phương làm mưa làm gió, hơn nữa còn đi sâu vào Tây Phương, đầu thương không phục, giết rất đúng phương không muốn không muốn. Mọi người đều biết, ở thể chất phương diện, Đông Phương trước sau như một là kém hơn Tây Phương, cái gọi là mò kim đáy biển. Mạch Luân có thể nói cho Đông Phương cổ võ giới thật to cái giọng. Nha, đúng rồi, bút lầm, thật ra thì còn có một quyển sách là không kém gì hai người này. Chính là ôm pháp chết, chỉ chọn thiên, còn như công pháp này lệ hại ở kia. Liền không giải thích, hoàng đế bên trong đình kinh là đem trong cơ thể oán khí đạo ra. Nhanh chóng giải quyết một nửa thương thế. Thiên địa âm dương đóng xuất trinh đau buồn phú chính là lấy gái trinh thuần âm khí làm chất dẫn. Hơn nữa sử nam thuần dương khí, trí âm trí dương bao dung muôn vàn, luyện hóa dị chủng năng lượng, phụng dưỡng cha mẹ tự thân. Từ phương diện này mà nói, hiệu quả là ưu với hoàng đế bên trong đình trải qua. Ân, dĩ nhiên, trước đưa điều kiện vậy là rất cao, sử nam sử nữ. Chấm ngoặc kép, Trương Hoa nắm quyên bố trí, có chút không nắm được chủ ý, tương lai cổ võ giới tình thế không cần lạc quan, tốt nhất lựa chọn không thể nghi ngờ là âm dương hợp. Vạn vật sinh, chẳng qua là đơn thuần vì chữa thương liền như vậy vòng vòng xoa xoa. Trong lòng cái này hạm, một hồi lâu làm khó dễ à? Thật ra thì, lên Tung Sơn chính là vì tìm chữa thương phương pháp. Bây giờ, biện pháp này đã tìm được, bình thường, cơ duyên đã được, tiếp theo chính là đại phong hiểm, ngày sau bảy kiếm liên minh đại hội, chắc chắn sẽ không dựa theo bình thường kết thúc, tuyệt bích xảy ra yêu con bướm, nếu không có thể mau sớm khôi phục chiến lực, đến lúc đó xảy ra vấn đề làm thế nào, phụ mẫu làm thế nào, Lam Hoàng cùng thuộc hạ làm thế nào, làm người không thể ích kỷ. Chỉ vì mình lo nghĩ, nhiều lắm thay người khác suy nghĩ một chút à. Trương Hoa trong nháy mắt, đổi là mình tìm vô số âm dương hợp chữa thương mượn cớ. Chẳng qua là cái này mượn cớ nhiều đi nữa, đều không cách nào che giấu. Hắn bây giờ chỉ là vì chữa thương thuận lợi vòng vòng xoa xoa sự thật. Đống cặn bã, kiểu cách, tiện nhân, ở một mảnh tự mình khinh bỉ trong. Trương Hoa có chút đầu óc quay cuồng ngủ, vạn ác à, rõ ràng khí lạnh vào cơ thể, khí huyết cứng ngắc, theo lý hẳn thiếu tư ngủ nhiều, bây giờ làm sao trái ngược, nhất định là chết kiếm ý duyên cớ. Tuyệt bích không phải bởi vì là động lòng xuân, phát xuân duyên cớ, tuyệt bích không phải, chỗ dùng nam thân thể. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng. Vương Lục Giáp liền thật sớm thức dậy, ở bên trong tiểu viện gợi lên thái cực quyền. Hắn thái cực quyền đã được thái cực chân ý, nhìn như chậm chạp, và mặt đường ông cụ bà cụ không sai biệt lắm. Có thể chỗ rất nhỏ nhưng hoàn toàn bất đồng. Thân thể khi thì thư giãn, khi thì căng thẳng, quanh thân khẽ run, khí huyết phun trào, nội luyện gân cốt ra. Lão gia tử. Thật sớm à, An Lăng Dung cũng là thật sớm thức dậy, gặp được Vương Lục Giáp, gọi một tiếng, sớm, lão gia tử cái này thái cực quyền luyện được không tệ à. Đã có 3 điểm chân ý, so thái cực cửa vậy mấy lão đầu, cũng không kém, so không được An giáo chủ thần công, không thể không cố gắng nhiều hơn, hy vọng chuyên cần có thể bổ khuyết hả. Vương Lục Giáp cười trả lời. Ta, ta đây chính là ăn ăn uống uống không lý tưởng thôi. Đừng xem là một luyện thể đại sư, thật là đánh, không gặp phải là ngươi đối thủ đâu. An Lăng Dung nói đến đây, không khỏi sắc mặt tối sầm lại. Tối hôm qua, nàng có thể bị ruộng lấy hết vậy hàng cực kỳ trêu một phen. Nếu không phải có Trương Hoa ở bên trong trấn chàng, nói không được, còn gặp nhiều thua thiệt lải nhải. Cửu chuyển lột xác phàm quyết, thật là không tốt tranh đấu à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngiuyen-nối-tiu-ngao- quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.